Giới thần, chương 131 chiến, góc truyện audio.com, không mất nhiều thời gian, chỉ trọn vẹn một buổi chiều cho đến 11 giờ tối là 16 cao thủ thần long hội phái ra, kẻ nào tu vi ít nhất cũng trúc cơ đỉnh, nhưng đều trước sau bị hạ sát, sau đó thiên tháp cũng bắt đầu xuất hiện thêm một nhiệm vụ gây cho bang chúng đều hăng máu chó lên, thiên bảng nhiệm vụ thần long hội là một tổ chức bang phái ngầm của Trung Quốc thành lập ở Việt quốc ta đã lâu với ý đồ bất chính, là sâu mọt cho quốc gia, là nguy cơ tiềm tàng, là một trái bom nổ chậm ảnh hưởng tới nền hòa bình đất nước. Nay thù hận đã kết thanh bang ta không phạm kẻ khác. Nhưng kẻ thù lại muốn phạm tới ta, bọn chúng đa số đều không mang dòng máu Việt tộc lại mang trong mình ý đồ bất chính, vậy thì còn lan tăn gì nữa. Giết đi, giết để vì bản thân thanh bang, giết vì vô vàn nhân dân yêu hòa, bình, và giết vì đất nước Việt ngàn năm trường tồn, nhiệm vụ, giết một cao thủ thần long hội, giao nộp đan hạch thần thông, kim đan, thậm chí nguyên anh, thần anh. Phần thưởng, tùy theo mức độ mà thường. Nghe được lời nói hùng hồn phẫn nộ ấy, kẻ nào cũng sôi trào lên, thế là cộng đồng bang chúng thanh bang siết chặt nắm tay suốt ngày ngóng đợi quà. Từ trên trời rơi xuống, thậm chí họ còn cố ý bêu giếu mình là, người thanh bang đây, cao thủ chó má thần long hội đâu mau đến đây. Và đương nhiên, người thanh bang giận một thì người thần long hội giận là 10 cũng từ chuyện này mà họ trở nên cuồng nộ. Họ là ai chứ, là thiên tài võ học, là một cao thủ của môn phái thần bí Trung Quốc, là người tu luyện nhũng công pháp võ công chí cao vo.tseo nặng ng.so với người bình thường họ không khác gì thần tiên. Vì lẽ đó, họ luôn tự xem mình là thượng nhân trong nhân loại, như thần thánh cần, được kính cẩn, có lẽ nào một lũ người không ra gì chỉ mới luyện võ được mấy ngày đã dám cả gan khinh thường. Cái này trong cặp mắt cao ngạo của họ không khác gì một sự sỉ nhục. Không quá lâu sau thần long hội này bắt đầu giống như thần long dần hé lộ ra thế gian. Các cao thủ lớp lớp xuất hiện, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, thậm chí có cả cao thủ kim đan đỉnh cũng dần dần xuất hiện, với tu vi như vậy nếu đơn thân bang chúng thanh bang sẽ không thể đánh lại, nhưng họ lại không chút nào nghĩa khí tụ tập lại đánh hội đồng, đánh không được thì lại chạy, cái gì chứ, chạy lại là một sở trường của họ rồi, không gian pháp khí tại thiên tháp chính là thần khí phòng thân lợi hại nhất, không ngừng có cao thủ thần long bang bị chu diệt, có người lại tức tối, vì khả năng chạy trối chết của họ muốn điên lên, nhưng mà sinh mạng cao thủ thần long vẫn không ngừng ngã xuống. Dần dần, họ bắt buộc phải bỏ xuống cái đầu cao ngạo để tổ hợp thành nhóm, nhằm giảm bớt thương vong, ngược lại với vô vàn người dân Việt các cuộc chiến đấu đầy màu sắc thần kỳ của cao thủ thanh bang đã khiến họ nhìn mà tràn đầy mơ ước thủ nói xem, một người hàng xóm bình thường gần gũi khiêm tốn, tốt bụng, sống với mình bao năm bỗng nhiên lại bốc lên băng khí rét lạnh hoặc hỏa, diễm nóng rực. Trên lưng còn có một đôi cánh chim khả ái không ngừng lượn quanh trời chiến đấu với một người xa lạ cao ngạo mục hạ vô nhân vô cùng đáng ghét. Bạn sẽ nghĩ sao, anh ấy rõ ràng cũng mới chỉ gia nhập thanh bang có hơn tháng mà bây giờ đã như thần tiên bay lượn trên trời, vậy mà lúc đầu khi hắn gia nhập mọi người còn cười hắn trẻ con không, hiểu chuyện.nguc, dễ dụ. Vậy mà mới đó, thôi, bây giờ mọi người lại chỉ thể nhìn thấy hắn bay trên bầu trời mà thầm mơ ước muốn chết, ước mơ thì ước mơ nhưng việc gia nhập thanh bang đã không còn là việc dễ như ngày mới lập nữa, có điều, nhu cầu muốn gia nhập thanh bang cũng trở nên cháy bỏng hơn, trước nhiều lắm. Gần như tất cả thành viên thanh bang ở đâu xuất hiện là ở đó sẽ có vô số người bu lại, uy hiếp, lợi dụ, mỹ nhân kế. Cái gì cũng có, may mắn cho họ là mấy ngày sau đó, tiên cũng kịp thời ban xuống một loại truyền thừa ấn đặc biệt, nó có tính khảo nghiệm đối với tâm linh và thể chất của con người. Sau khi nhận được truyền thừa ấn này, nó sẽ tự tiến vào đầu và tạm cư ở đó. Một người có thể không ngừng tiến vào truyền thừa ấn để tiếp nhận khảo nghiệm.CSO đến khi thỏa mãn thì thôi. Cứ như vậy trước khát khao được gia nhập họ sẽ không ngừng điên. Cuồng tiếp nhận, không ngừng rèn, luyện chấm CSO đến ngày được chấp nhận, dần dần, giới trẻ trước giờ ham chơi đua đòi cũng nhanh chóng bỏ đi các thú vui xa xỉ, dị hợm để tham gia vào một trò chơi mang tính thử thách mới. Trò chơi truyền thừa trung bình cứ 10 người sẽ có 2 người thành công vượt khảo nghiệm trở thành một thành viên thanh bang chân chính. Mặc dù tỷ lệ có chút nhỏ nhưng chỉ trong 3 ngày số lượng bang chúng cũng tăng thêm một con số kinh khủng, 9 vạn người.seu đó con số này lại tiếp tục không ngừng tăng lên, người gia nhập nhận được lợi ích và kích thích tính thử thách của người khác khiến họ điên cuồng lại càng điên cuồng hơn. Việc rèn luyện thể chất và nhân phẩm của truyền thừa cũng khiến vô số thanh niên hoàn toàn cải biến suy nghĩ và cách sống. Một đất nước văn hóa và giàu tình nhân ái cũng bắt đầu trở lại, xóa bỏ dần đi sự ích kỷ và tham lam, thiên tháp cũng từ đây mà không gian rộng lớn hơn gần gấp đôi, các loại thần thông, dị ngũ hành. Thậm chí cả các loại pháp tắc, các loại hạt giống đại đạo cũng không ngừng nhiều lên đâm rễ mọc mầm từ thiên tháp, rồi cắm sâu vào ngũ đại hỗn độn giới, thiên tháp từ một pháp khí cũng tấn cấp tới sơ đẳng thánh khí. Tiểu vũ trụ nhận được các loại hạt nhỏ thần thông cũng bắt đầu dần hoàn thiện, giới lực tăng mạnh. Các mảnh nhỏ thần thông kim đan cướp được từ các cao thủ thần long hội cũng được thiên nhân giống rồi đưa vào danh sách phần thưởng của thiên bảng. Các mảnh thần thông này có thể giúp một người nhận thêm được một thần thông thứ hai trong người. Thực lực sẽ đại tăng, phải biết rằng, nếu một tu tiên giả muốn có thần thông thứ hai thì nhất định phải đạt tới cấp hóa thần mới đủ dung tích chứa thêm một thần thông, và đến khi độ kiếp thành tiên mới nhận được thần thông thứ ba. Kẻ nào có song thần thông chính là thiên tài, tam thần thông là yêu nghiệt, tứ thần thông sao, là quỷ tài trong truyền thuyết mới gặp một lần duy nhất. Còn bây giờ, một người bình thường như bao người khác lại có cơ hội sở hữu song thần thông, tam thần thông, thậm chí tứ, ngũ lục, thất bát, vượt xa khái niệm quỷ tài truyền thuyết hay đồn kia đi. Ngay ngày hôm sau khi Đại Hồ tung tin tội ác của người Long Xà Bang và cái chết của họ, các ban ngành nhà nước cũng nghe mà dẫy nảy lên, đất nước này là do họ nắm quyền. Vậy mà lại có một tổ chức nói giết liền giết, giết một lần tới hơn 3.000 người máu chảy thành sông. Thử hỏi nếu như vậy thì pháp luật và kỳ cương còn để làm gì? Nhà nước và các ngành chức năng còn để làm gì, thậm chí cả Nguyễn Việt cũng không lâu sau đó bị vô số cán sự nghị luận đòi cắt chức ông vì tội đồng đảng với tổ chức khác. Nhưng mà bây giờ Nguyễn Việt đã không dành quan tâm tới những người luôn tự coi mình cao thượng đó. Họ thân mang trách nhiệm nhưng không dùng để nghĩ cho dân đầu tiên mà lại vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà nghĩ. Chức vụ, danh vọng và lợi ích đã sớm ngấm vào dòng máu cao quý của họ, khiến họ mất đi lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Nguyễn Việt ông sẽ không cần quan tâm đến họ, việc ông làm là bảo vệ chính nghĩa chứ không phải đi lo lắng người nhà muốn dâm giao đồng đội từ sau lưng. Cuộc điều tra của ông vẫn được tiến hành trước vô vàn lời dị nghị và các văn bản khiển trách. Cách chương.